Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3956, Quản Như Vậy Nhiều. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bị ép trong nhà mang theo khoảng thời gian này. Đội sản xuất lại tới. Một nhóm thanh niên trí thức. Sầu đến đội sản xuất đội trưởng tóc đều rớt. Tại sao lại đến rồi những này oa oa? Không có cách, vẫn là muốn an bài những này thanh niên trí thức. Ninh Thư rất là vui vẻ đi theo đi qua náo nhiệt. Liên tục cùng mụ mụ cam đoan. Cũng không tiếp tục hướng trên núi chạy. Đi theo Lý Hồng Thược sau lưng. Bởi vì là chịu thiên đạo ủy thác. Ninh Thư cũng không biết kịch bản phát. Triển, cho nên trong thôn vô luận chuyện gì xảy ra. Nàng đều nhất định muốn biết. Lý Hồng Thược nhìn thấy thanh niên trí thức nhóm trong một người nam nhân. Con, mắt đỏ bừng, toàn thân đều tại run sợ. Con mắt tràn đầy cừu hận. Đây chính là người nam nhân này. Cùng với nàng kết hôn. Có thể thi tốt, nghiệp trung học, có thể trở về thành. Hắn liền nói phải cố gắng sáng tạo điều. Kiện tốt, tham gia thi đại học. Tốt a, tin hắn chuyện hoang đường. Tìm khắp nơi tư liệu tìm vật liệu. Cái gì, sống đều không làm, ngay tại trong nhà ôn tập, ăn ngon uống ngon, sợ hắn mệt mỏi, còn ôm đồm trong nhà hết thảy công việc. Hắn là thi đậu, nàng, muốn cùng theo đi, kết quả nói đến trường học trong không thế nào thuận tiện. Lại tin hắn chuyện hoang đường, mỗi tháng còn cho hắn gửi qua bưu điện tiền, sinh hoạt, cuối cùng hắn tìm đồng học kết hôn, đến hỏi hắn nói vẫn luôn. Rất cảm kích chính mình, vẫn luôn đem chính mình làm muội muội, thật là một cái biến thái. Thế mà cùng muội muội của mình ngủ ở trên một cái giường, còn cùng muội muội làm chuyện như vậy. Tại nông thôn bày tiệc rượu liền xem như kết hôn, nhất là thanh niên trí thức, một ít giấy chứng nhận thân phận đều không ở bên cạnh. Mấy bàn tiệc rượu, tại thân bằng hảo hữu chứng kiến hạ, coi như kết hôn, trở thành phu thê, cũng là bởi vì không có pháp luật cam đoan. Bị này nha chui chỗ trống thì cũng thôi đi, nhưng nhẫn nhịn không được này nha được tiện nghi còn khoe mẽ chết. Tính tình, Lý Hồng Thược nhìn Trương Đức Tùng biểu tình thâm trầm. Trương Đức Tùng cảm giác có người nhìn chính mình. Quay đầu đối Lý Hồng Thược, cười một tiếng, lộ ra bạch bạch răng. Thoạt nhìn là cái có chút ánh nắng sáng. Sủa thanh niên. Lý Hồng Thược lạnh lùng hỏi, người đang cười cái gì? Nghiêm túc như vậy thôi. Điểm còn cà lơ phất phơ. Ngươi là không có đem chúng ta người lãnh đạo nói để ở trong lòng, tư tưởng không đứng đắn. Vừa thấy mặt, Lý Hồng Thược liền cho Trương Đức Tùng cài lên chụp mũ. Trương Đức Tùng trên mặt nụ cười một chút đọng lại, sắc mặt đỏ lên, hết sức, không hiểu chính mình như thế nào chọc phải một cái cô nương. Trương Đức Tùng co quắp không hiểu dáng vẻ ngược lại đưa tới bên cạnh phụ nữ. Đồng tình, hắn lại không có như thế nào. Người nhà đầu này chính là thượng. Cương thượng tuyến. Ha ha, người là tán thành hắn tư tưởng không đứng đắn hành vi à. Ta cũng không phải là ý tứ này. Người nhà đầu này như thế nào bắt ai cắn ai. Phụ nữ sắc mặt biến đổi. Liền chưa thấy qua ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Người lại không có thật làm gì sai. Một mắt nhắm một mắt mở chẳng phải. Đi qua, Lý Hồng Thược trợn trắng mắt. Chính là bắt ai cắn ai. Nói nàng thượng cương, thượng tuyến. Một mắt nhắm một mắt mở đi qua. Ta có thể đi ngươi. Cũng không phải là ngươi bị Trương Đức Tùng lừa gạt. Quản hắn đời trước sự tình, vẫn là đời này sự tình. Nàng chính là muốn trả thù Trương Đức Tùng. Chẳng lẽ trả thù còn muốn chọn thời gian? Đời này hắn liền không gọi Trương Đức Tùng. Chính mình đã bị tổn thương thế nhưng là chân thực. Ta tha thứ em gái ngươi a. Liên quan gì đến ngươi? Đại thẩm ý của ngươi là tư tưởng loại chuyện này có thể tùy ý xử lý rồi. Lý Hồng Thược hướng lắm miệng phụ nữ hỏi. Phụ nữ sợ đến liên tục khoát tay, vội vàng rời xa Lý Hồng Thược. Một khi cùng loại chuyện này dính líu quan hệ, vậy đại biểu phiền phức vô cùng. Trương Đức Tùng không nghĩ tới chính mình là cười như vậy một chút liền bị ép. thừa nhận này giống như cuồng phong bạo vũ vu hãm. Cười một chút chính là tư tưởng không đứng đắn. Cô gái này đầu óc thật không có vấn đề sao? Bất quá mới đến Trương Đức Tùng vẫn là lựa chọn nhịn xuống. Các vùng da dẫm, quen, rồi sẽ tìm được cơ hội. Một cái tiểu cô nương mà thôi. Hơn nữa còn là một cái nông thôn khe núi nhỏ. Trong cô nương, căn bản không để trong lòng. Lúc trở về, Ninh Thư bị Lý Hồng Thược nắm lấy nàng con kia bị bỏng rách. Ra tay, chính là đau a. Mà Lý Hồng Thược hết thảy lực chú ý đều tại cái kia gọi Trương Đức Tùng trên. Người, hiển nhiên hai người đời trước là có ân oán. Mỗi cái trùng sinh nữ đời trước đều có một đoạn bi thảm chuyện xưa. Trùng sinh, đến nay chuyện đương nhiên muốn đi trả thù đời trước cặn bã. Có thể tính được là thời đại này đặc sắc bi kịch. Ninh Thư lười nhác quản hai người này có cái gì ân oán. Chỉ cần này bốn cái. Cô nương không lẫn nhau va chạm liền tốt. Ninh Thư tay nắm đau. Trong đầu sắp vỡ. Nghĩ đến có lẽ là bởi vì Trương Thanh. Thanh đối vị diện này có công. Cho nên mới giao phó thể chất như vậy. Tựa như nàng đã từng cũng có như vậy một đoạn làm cho người ta toan trải qua. Thiên tài địa bảo hướng chính mình trong lòng ngực chui. Nếu như là như vậy. Trương Thanh Thanh chính là thế giới che chở người. Đối. Đầu nàng xác thực không có cái gì kết cục tốt. Cho nên Trương Thanh Thanh đến cùng phải hay không thế giới ân nhân. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng dựng thẳng ngón giữa. Tốt xấu đem. Kịch bản cho xong nha. Như vậy dựa vào đoán muốn đoán được lúc nào. Có đầy đủ tin tức liền có thể giải quyết dứt khoát. Vừa tới không ít thanh niên trí thức đều có chút không chịu đựng nổi nặng nề. Việc nhà nông. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Trương Đức Tùng là điển hình người thành trong. Mặc dù người trong nhà điều kiện rất kém cỏi, ở tại nhà ngang trong, rách dưới phòng ốc, ồn ào chen chúc, hoàn cảnh, lúc nào đã làm như vậy nặng nề công việc. Ngày đầu tiên Trương Đức Tùng liền mệt tê liệt, ngày hôm sau căn bản là không bò dậy nổi. Mời người hỗ trợ là chuyện không thể nào. Những người khác sống đều không có. Làm xong, Trương Đức Tùng mới phát giác được xuống nông thôn thật không có như vậy đơn. Giản, ngày đầu tiên liền sinh ra lùi bước chi ý. Lý Hồng Thược đứng ở ngoài cửa hô. Có phải hay không còn có người không có? Đứng lên, Trương Đức Tùng trong phòng nói. Ta lập tức liền đến. Lý Hồng Thược đông đông đông liền chạy tới đội trưởng trước mặt. Trực tiếp cáo, trạng. Trương Đức Tùng đến bây giờ cũng còn ỉ lại trên giường không có đứng. Lên, người khác đều cắt một nhóm mạch. Hắn còn đứng lên, đây là tư tưởng lười. Biếng, gắng sức đuổi theo, chịu đựng toàn thân đau nhức Trương Đức Tùng chạy tới. Nghe được Lý Hồng Thược lời nói, mặt đều đen, vội vàng giải thích. Ta không, phải là không muốn làm việc. Ta chính là đứng lên đã muộn một chút, đã muộn một chút. Nhân ra đồng dạng là thanh niên trí thức tất cả đứng lên. Liền so ngươi so đặc thù. Ngươi tại sao không đi làm nhà tư bản tiểu thiếu gia? Đâu, Trương Đức Tùng sắc mặt tái nhợt bạch. Ta chính là một cái điển hình bình. Dân, ngươi không nên tùy tiện oan uổng người. Đội sản xuất dài chừng không có tâm tư xem hai người này. Đánh pháo miệng, đối, Trương Đức Tùng hô, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không dưới, Trương Đức Tùng vội vàng đi làm việc. Đỉnh lấy khốc nhiệt mặt trời. Quả thực, sống không bằng chết, con mắt đều là hoa. Cả người đều không tốt. Tan tầm thời điểm, hắn ngăn lại cõng heo thảo Lý Hồng Thược. Ta rốt cuộc địa, phương nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như vậy nhằm vào ta. Nhằm vào ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta đối với người nào đều như vậy. Ngươi làm sai chuyện. Liền nói người khác nhằm vào ngươi. Nhằm vào ngươi làm sao vậy? Chính là nhằm vào ngươi. Không báo thù đáng tiếc sống lại cả một đời. Thời gian còn sớm. Hết chương.